Khủng bố sống lại. Chương 412, mang đi. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Cái này Quách Phàm có vấn đề. Dương Gian mặc dù bất động thanh sắc, nhưng bởi vì lúc trước phát hiện hắn đối với Quách Phàm tồn tại thật sâu vẻ cảnh giác. Bởi vì thân phận của người này tồn tại một loại nào đó hiềm nghi. Quách Phàm, nghi là một con quỷ. Ngươi thế nào? Không sao chứ? Những người khác cũng không biết Dương Gian ý nghĩ. Liền xem như Thẩm Lương cũng không biết. Hắn lập tức đi tới một mặt ân cần hỏi han. Quách Phàm cái kia vỡ vụn mặt đã khôi phục bình thường. Cả người vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá y nguyên một bộ mặt chết hắn lại cũng không tốt đẹp gì. Ánh mắt phá lệ âm trầm. Ta không sao. Thứ này thật sự là tà môn. Kém chút hại chết ta rồi. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt ta cảm giác trong thân thể quỷ bị áp chế. Cái tay kia muốn bắt không phải ta. Mà là trong thân thể ta quỷ. Ta có thể cảm giác được thân thể quỷ tại bị chuyển di. Tựa hồ muốn chạy tiến cái kia trong bình đi. Bất quá còn tốt. Thời khắc mấu chốt cái tay kia bị đánh lui. Nếu không ta mất đi một con quỷ. Thân thể mất bên trong đồ vật mất đi cân bằng. Khẳng định là muốn chết bởi lệ quỷ khôi phục. Khống chế hai con quỷ người kỳ thật đã sớm ở vào lệ quỷ khôi phục biên giới. Chỉ cần một cái khác quỷ xảy ra vấn đề. Tự thân cũng liền xong đời. Liền như là Trung Sơn thành phố Phùng Toàn đồng dạng. Vẫn là bị Dương Gian cưỡng ép tìm về cân bằng về sau mới từ lệ quỷ khôi phục biên giới kéo lại không? Lần này ngoài ý muốn không ai từng nghĩ tới. Bất quá hữu kinh vô hiểm. Còn tốt không có việc gì. Thẩm Lương lớn thở dài một hơi. Vừa rồi cũng may mà Dương Gian. Là hắn vừa rồi ra tay giúp ngươi đánh lui con quỷ kia. Dương Gian, Quách Phàm ánh mắt có chút quái dị nhìn xem hắn. Tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian thế mà lại ra tay giúp đỡ. Dương Gian không nói lời nào. Chỉ là đi tới, từ một bên Vạn Đức Lộ trong dương hành lý nhặt lên cái kia chiếc bình cái nắp. Sau đó đi đến Trần Nghĩa trước mặt nói. Cái đồ chơi này không ngại giao cho ta xử lý a. Trần Nghĩa không cùng Dương Gian tranh. Hắn nói, ngươi có thể áp chế đồ vật bên trong đích thật là ngươi đến xử lý tương đối tốt. Ta nói mặc kệ vụ án này, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chính mình cầm cẩn thận một chút. Lần này xảy ra vấn đề là Quách Phàm trách nhiệm. Lần tiếp theo nếu như ta nghe đến đồ vật trong này chạy đến loại hình. Ta liền muốn tìm ngươi phụ trách. Nói. Hắn đem cái bình này đưa cho Dương Gian. Đương nhiên. Ta cũng không phải Quách Phàm cái kia gà mờ. Rơi tại đồ vật trong tay của ta xảy ra vấn đề tự nhiên là tới tìm ta phụ trách. Dương Gian bình tĩnh nói. Hắn lấy ra về sau lập tức dùng cái nắp xây xong sau đó từ mình tay túi sách bên trong cầm lá vàng bao khỏa tốt. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn đã nhốt một cái tay. Cái tay này càng thêm đặc biệt. Nếu như có thể mà nói tạm thời hắn không muốn động cái đồ chơi này. Cứ như vậy giam giữ xuống dưới rất tốt. Sự tình như là đã kết thúc vậy ta cũng nên đi. Thẩm Lương. Cái này chuyện còn lại ngươi xử lý đi. Ta không có chuyện kiện bồi tiếp các ngươi tiếp tục rông dài. Trần Nghĩa trùng điệp hừ một cái. Đối cứng mới Quách Phàm náo chuyện xảy ra rất không hài lòng. Mặc dù đây là một cái ngoài ý muốn. Nhưng sự tình đã phát sinh trên người Quách Phàm. Chính là lỗi của hắn. Không tồn tại cái gì vô tội câu chuyện. Quách Phàm nguyên bản liền một tấm mặt chết rất khó nhìn. Lúc này càng thêm là nhịn không được rồi. Hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm ngự quỷ người. Tại thành thị nào không được tôn trọng. Bây giờ tại những người này trước mặt liền phảng phất thành đệ đệ đồng dạng. Không có một cái chính mình là ăn được. Không có chút nào mặt mũi. Ta cũng nên đi. Lần này đầu nguồn ta sẽ điều tra rõ ràng. Quay đầu sẽ cho thẩm đội ngươi một phần báo cáo. Dương Gian nói. Thẩm Lương ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy liền làm phiền ngươi. Bất quá vật kia, nếu như có thể mà nói tốt nhất vẫn là để tổng bộ xử lý. Dù sao cũng là đại kinh thành phố. Nếu là có vấn đề chẳng tốt cho ai cả. Ta điều tra xong về sau sẽ lên giao. Ta cầm một con quỷ có ích lợi gì. Lại không thể coi như cơm ăn. Yên tâm đi. Dương Gian thuận miệng nói một câu. Đến tại lúc nào điều tra xong. Vậy phải xem hắn lúc nào giải quyết tự thân chuyển biến xấu tình huống. Cái kia. Tốt à, Thẩm Lương nhìn thấy Dương Gian cái này qua loa. Cũng không tốt cưỡng cầu. Chỉ được miễn cưỡng đồng ý. Dương Gian lại nhìn một bên co quắp ngồi dưới đất đã toàn thân như nhũn ra Vạn Đức Lộ liếc mắt. Vạn Tổng, ngươi là muốn tiếp tục ở lại đây? Vẫn là nghĩ phối hợp ta điều tra? Cùng ta rời đi nơi này? Ta, Vạn Đức Lộ nghe nói như thế kích động có chút cả lam. Đều nói không ra lời. Như là đã quyết định. Vậy liền đi theo ta đi. Dương Gian nói. Hắn còn cần Vạn Đức Lộ trên thân đường tuyến kia tác. Nếu không hắn cũng sẽ không từ Trần Nghĩa trong tay bảo vệ hắn. Việc quan hệ chính mình sinh tồn đại sự. Dù là chỉ có một tia hy vọng hắn đều sẽ không bỏ rơi. Đừng nói đắc tội một vị cảnh sát hình sự quốc tế. Liền xem như đắc tội 100 vị hắn cũng không sợ. Đều sắp chết, còn sợ đắc tội với người. Vạn Đức Lộ giờ phút này một cái khích lệ. Trước đó còn sụi lơ thân thể không biết cái kia trào ra khí lực. Vội vàng từ dưới đất đứng lên sau đó nhìn một chút khoảng chừng những người kia. Tựa hồ bọn hắn đều ngầm cho phép chính mình rời đi. Không có ngăn trở ý tứ. Lúc này, hắn trốn giống như đi theo Dương Gian đằng sau. Ta phạm vào chuyện lớn như vậy. Dạng này rời đi thật không có việc gì à. Vạn Đức Lộ y nguyên không dám tin tưởng mình có thể dễ dàng như vậy rời đi. Vừa rồi cái kia đáng sợ đột phát tình huống. Lại suýt chút nữa tại chỗ hại chết một cái người. Trách nhiệm này tính tới trên đầu của hắn đến đoán chừng có thể kéo đi bắn chết. Dương Gian nói. Ta nói không có việc gì ngươi mới không có việc gì. Nếu như ta nói có việc, vậy liền xin lỗi. Đại kinh thành phố có người sẽ đến thẩm ngươi. Vận khí tốt ngồi tù mục xương. Dùng tiền cũng không được việc. Vận khí không tốt, ngươi có thể suy nghĩ một chút kiếp sau sự tình. Dù sao sự kiện lần này đầu nguồn là đến từ trên người ngươi. Dù là ngươi là vô tâm. Nhưng tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, gây thành phiền toái lớn như vậy, làm sao cũng thoát không khỏi liên quan. Minh bạch, Vạn Đức Lộ sờ lên cái trán, muốn lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Nhưng hắn lại phát hiện tay của mình còn bị còng. Hiện tại hắn đã bắt đầu ý thức được, Dương Gian loại người này cường thế. Đừng nhìn không có cái gì cấp bậc, nhưng quyền lợi lại lớn đặc biệt. Vừa rồi loại tình huống kia, hắn chỉ là hơi quét qua, liền thấy phòng cháy, cảnh sát vũ trang, sân bay, chờ chút các đơn vị toàn lực phối hợp, không có một cái dám đi chất vấn, chính mình phạm vào sai lầm lớn như vậy, nói bắt liền bắt, nói thẩm liền thẩm, nói thả cũng liền thả, cái gì chương trình đều không cần, phán đoán của bọn hắn, chính là chương trình. Từng cái đều là lão đại cấp bậc nhân vật A, Vạn Đức Lộ nghĩ đến nơi đây thịt mỡ lắc một cái. Một cái giật mình, may mắn hắn ở trên máy bay quen biết cái này thối ca. Bằng không hắn cảm thấy mình đã xong đời. Những đồ cổ kia sự tình, Vạn Đức Lộ theo ở phía sau. Có điểm thận trọng nói đến, còn chưa nói xong cũng bị Dương Gian đánh gãy. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chờ ta tìm yên tĩnh một chút địa phương ngươi lại từ từ nói. Ta cần ngươi những tin tức này. Sở dĩ ngươi hiểu. Nói xong. Bước chân dừng lại. Nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Minh bạch. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vạn Đức Lộ giật mình. Mồ hôi lạnh bốc lên càng nhiều. Hắn biết rơi vào Dương Gian trong tay. Coi như an toàn. Nhưng rơi tại cái kia gọi Trần Nghĩa người trong tay. Đoán chừng về sau liền khó khăn. Sở dĩ cái này cây bắp đùi hắn là ôm định. Tiêu bao nhiêu tiền, đại giới cỡ nào hắn không quan tâm. Cách chương.